Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, đệ nhị trăm linh nhị đại một tuổi. Tây Lâm năm nay khí hậu thực khác thường, được xưng bốn mùa như xuân, chính là năm nay lại là đông lạnh làm người rớt lỗ tai giống nhau. Liên miên không dứt núi lớn, cao ngất trong mây đại thụ, hoang vu nguyên thủy rừng rậm, có rậm rạp người cao cỏ tranh, thảo đôi phía dưới. Cư nhiên còn nằm vài người, bất quá không nhìn kỹ là nhìn không ra tới có người. Toàn thân trên dưới đều cùng thảo một cái nhan sắc, mặt cũng là lục oa oa, vốn dĩ liền rét lạnh, ghé vào ướt lạnh đều kết xương giá trên cỏ. Lạnh hơn, Lục Cẩm Hoa cảm thấy cái mũi cực ngứa, giống như có tiểu sâu bò đi vào, muốn đánh hắt xì, cuối cùng vẫn là che lại cái mũi, dầu dĩ hắt xì nghẹn trở về. Quay đầu lại nhìn đến lão cao ghé vào cách đó không xa. Chính tất tất tác tác một ngụm cắn xé trong tay thịt khô. Ăn sao, lão cao quơ quơ trong tay thịt khô ý bảo. Những người khác như cũ nằm bò. Lục Cẩm Hoa thật cẩn thận bò qua đi. Sau đó vai sóng vai dựa dựa gần. Tức khắc cảm thấy bả vai kia sườn nhiệt nhiều. Lục Cẩm Hoa hâm mộ lão cao hảo thân thể. Chính mình cũng đồng ý cùng hắn ở trong quân đội mài giũa lớn lên. Chính là không bằng hắn. Trong khoảng thời gian này, mắt cá chân đau tật xấu phạm vào vài lần. Hảo hảo đi tới, đều sẽ thiếu chút nữa uy chân. Mắt thấy chính mình mắt cá chân sưng lên, cảm giác bên trong giọt nước. Bất quá giờ phút này, Lục Cẩm Hoa không rảnh lo trên chân giọt nước. Dựa vào cao điền hổ bên người, cầm một cây thịt khô. Học bộ dáng của hắn, cùng nhau xé thịt khô, ngón tay thô một cây thịt khô, giống như vĩnh viễn ăn không hết, có thể chậm rãi xé xuống tới lúc sau có thể chậm rãi nhai. Thấy lão cao vẫn luôn ngẩng đầu xem mặt trên, hắn cũng tò mò ngẩng đầu, nhìn cái gì, điếu chân con nhện, loại này con nhện thực thích ở như vậy trên đại thụ treo. Thường thường phân bố một chút nọc độc xuống dưới. Đi ngang qua côn trùng dã thú nếu là lầm ăn, liền thành nó đồ ăn, Lục Cẩm Hoa nghe xong đều phải nhảy dựng lên. Bất quá đã nhiều ngày thân thể tiêu hao thật sự quá phận. Căn bản rất khó làm nhảy dựng lên như vậy đại nạn độ động tác. Chúng ta đây còn bò nơi này ăn cái gì? Lục Cẩm Hoa vẻ mặt tức muốn hộc máu, Cao Điền Hổ lấy đôi mắt tà hắn liếc mắt một cái. Lắc lắc đầu, muốn thành thục lục đầu điếu chân con nhện phân bố vật mới có kịch độc. Không thành thục điếu chân con nhện phân bố vật lại là nhân gian mỹ vị. So soát mứt trái cây ăn ngon nhiều, Lục Cẩm Hoa ngẩng đầu. Rừng rậm mật chỉ có thể nhìn đến một cái khe hở không trung. Đều phân không rõ bên ngoài có phải hay không trời nắng. Nơi nào có con nhện a? Bỗng nhiên, liền nghe được tiếng súng. Lão cao đem hắn đẩy, cùng nhau phát cục trên mặt đất, tích tích tháp tháp thanh âm, như là tiếng vó ngựa, như là nhạc khúc, Lục Cẩm Hoa tò mò chính mình trong đầu cư nhiên còn có thể có này đó lung tung rối loạn ý tưởng. Đặc biệt là một viên đạn xuyên qua chính mình ót thời điểm. Hắn trong đầu cư nhiên xuất hiện chính là cái kia tiểu cô nương. Ngồi ở quân doanh tường cao thượng ném chân bộ dáng, nàng huy xuống tay. Đối với nơi xa một cái nhỏ bé bóng dáng kêu, ba ba, Lục Thành Tuấn trung quy là không thể lưu tại Chi Chi ra ăn Tết. Ở Ngô Quân thúc thúc đi tới Bình Khẩu thôn thời điểm. Lục Thành Tuấn liền biết là muốn cáo biệt lúc, hồi trình phi cơ, có chuyên môn khoang hạng nhất phòng nghỉ. Ngô Quân không biết mấy ngày nay phát sinh chuyện gì, tổng cảm thấy Lục thiếu gia trên người thay đổi rất nhiều. Không thể nói cụ thể là nơi nào thay đổi, chờ đến thượng phi cơ lúc sau, phát hiện Lục thiếu gia tới thời điểm sắc mặt tái nhợt một bộ tùy thời muốn quải bộ dáng. Đi thời điểm ngồi ở trên phi cơ, cư nhiên không có gì phản ứng, giống như thân thể lập tức khỏe mạnh rất nhiều, không có khẩn trương bắt lấy tay vịn, cũng không có lấy ra một bức họa bãi ở trước mắt. Chỉ là biểu tình nhu hòa nhìn ngoài cửa sổ. Nếu không phải dung mạo giống nhau, Ngô Quân đều cảm thấy chính mình lãnh trở về chính là một cái giả thiếu gia. Ngẫm lại lúc này khoa học kỹ thuật không có phát đạt đến cái loại này trình độ. Ngô Quân thoáng yên tâm một ít, chính là vẫn là cảm thấy biến hóa quá lớn. Nguyên bản Lục thiếu gia ánh mắt đầu tiên nhìn qua liền bệnh ưởng ưởng. Một bộ cực độ suy yếu bộ dáng. Hiện tại Lục thiếu gia tuy nói không đến mức cường tráng. Nhìn lại rất khỏe mạnh, tuy rằng làn da như cũ tuyết trắng, nhưng là tinh thần khí nhìn không tồi. Sẽ không một cổ tử hậm hực cảm giác, ai, phải biết rằng Lục thiếu gia bệnh dễ dàng như vậy chữa khỏi. Lão lãnh đạo hà tất thỉnh một đống chuyên gia hội trần. Đại động can qua, sớm đem Lục thiếu gia đưa đến nông thôn đến thể nghiệm một chút sinh hoạt không phải hào. Ngô Quân cảm thấy thuần túy là bệnh nhà giàu, quá quá nghèo nhật tử thì tốt rồi. Phi cơ đến thành phố Đại Kinh, độ ấm tựa hồ lập tức cao rất nhiều. Nhưng là không có Tây Hồ Thị như vậy sáng sủa, thiên âm u, Ngô Quân hít sâu một hơi, một cổ tử vụn than vị, nhìn trước mắt ngang dọc đan xen quốc lộ cầu vượt, hắn vẫn là thích thành phố Đại Kinh, nhìn liền thân thiết, nghĩ chính mình trong khoảng thời gian này kia đáng sợ trải qua. Quả thực như là về lò tái tạo giống nhau, thật là đáng sợ, Ngô Quân đem Lục thiếu gia đưa đến Trung Hải Đại Viện. Nghe nói nàng mụ mụ cùng tỷ tỷ muốn ngày mai mới trở về. Trong nhà không ai, phía trước nói lời này còn phải cẩn thận, sợ tiểu hài tử không vui. Hiện tại thấy hắn nghe được lời này, lại không có một chút không tốt cảm xúc, trên mặt còn tươi cười tràn đầy nói. Vừa lúc, Chi Chi cấp gia gia tặng rất nhiều ăn, trực tiếp đi gia gia kia càng tốt, buổi chiều phi cơ. Tới rồi thành phố Đại Kinh đã trời tối. Lục Phái Đông nhìn đến Thành Tuấn trở về, lập tức cao hứng lên, lôi kéo tôn tử tay, liền nói hai cái hảo. Lục Thành Tuấn cũng rất vui vẻ, từ trong dương nhảy ra một đại bao đồ vật, đây là Chi Chi ra làm ta mang đến hàng Tết, có thịt khô vịt nướng, còn có nhà mình thải núi cao trà, bên trong thả gạo nếp thảo, uống thời điểm sẽ có một cổ tử gạo nếp mùi hương, Lục Thành Tuấn giải thích nói. Lục Phái Đông có chút kinh ngạc nhìn Thành Tuấn, đứa nhỏ này từ trước đến nay có thói ở sạch, cư nhiên thân thủ lấy mấy thứ này, còn nói đạo lý rõ ràng, cùng nhau ăn cơm thời điểm, thậm chí không giống trước kia giống nhau yên lặng không nói lời nào. Cư nhiên vẫn luôn thực hưng phấn đang nói chuyện, cơm nước xong, Lục Thành Tuấn cầm camera cấp ra ra nãi nãi cùng nhau xem ảnh chụp. Nãi nãi Ngô Kim Hoa chính là ở nông thôn sinh ra. Xem tướng cơ rất nhiều hình ảnh đều rất quen thuộc, cùng ông Táo Vương, Tạc Tô Thị, Đèn Lồng, Pháo, hai lão một tiểu cùng nhau xem ảnh chụp, rất là văn hình, phiên tới rồi Chi Chi ra ra ảnh chụp thời điểm, Lục Phái Đông nhìn còn nói, tuy rằng thân thể tàn tật, nhìn thực tinh thần nho nhã a, lại đến Chu Mộc bộ dáng thời điểm. Lục Phái Đông thật không có nói cái gì, nhìn ảnh chụp chính là cái bình thường giản dị người, bởi vì ảnh chụp Chu Mộc đang ở làm giày, không dễ dàng, đương cha lại đương mẹ nó, nãi nãi Ngô Kim Hoa xem Chu Mộc may vá giày động tác. Rõ ràng là việc may vá rất quen thuộc, bất quá ảnh chụp, không có Chi Chi chính diện chiếu, bởi vì Lục Thành Tuấn nhìn Chi Chi liền mặt đỏ, càng miễn bàn cầm camera đối với nàng. Đều là một ít chụp lén, không phải phía sau lưng chính là sườn mặt, Lục Phái Đông nhìn đến một chương, tiểu cô nương lót chân treo đèn lồng mặt bên ảnh chụp. Rất có ý cảnh, cổ xưa phòng ở, đỏ thẫm đèn lồng, ăn mặc đỏ thẫm áo lông quần jean tiểu cô nương, nhìn tựa như một bức họa. Thành Tuấn không phải là thích này tiểu cô nương đi, chụp như vậy đẹp, Lục Phái Đông nói xong nhìn đến tôn tử thật sự đỏ bừng mặt. Cười ha ha lên, thích một người liền phải lớn mật đuổi theo. Năm đó chính là người nãi nãi truy ta. Ngô Kim Hoa nghe xong vươn tràn đầy nếp nhăn tay. Dùng sức ninh một phen Lục Phái Đông. Cười mắng, lúc trước cũng không biết là ai. Mỗi ngày tỷ tỷ đi theo ta mông sau lưng chuyển. Lục Thành Tuấn có chút thẹn thùng nói. Chi Chi cũng so với ta đại một tuổi. Hết chương.